Bạch Nhược Hy đi ra từ phòng vệ sinh, cho hai giọt dung dịch khử trùng vào tay rồi xoa đều, sau đó chậm chậm đi về phía giường bệnh. Cô nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã 20 phút trôi qua. Bạch Nhược Hy tới gần Kiều Huyền Thạc, vén chăn rồi lại mở hai cúc áo trước mặt, kéo áo xuống để lấy nhiệt kế. Động tác cứ lặp đi lặp lại, cô đã làm nhiều lần rồi, nhưng lần này cô nhìn thấy chỉ số trong nhiệt kế thì liền hít một hơi mạnh, hoảng sợ che miệng, hai mắt trừng to, sợ nhìn lầm rồi nên lại chớp chớp mắt. Không sai, nhiệt kế chỉ 42 độ mà mức thủy ngân đã vượt qua vạch 42 độ, dường như sắp chạm tới mức cao nhất. Cô nhìn nhiệt kế rồi lại nhìn Kiều Huyền Thạc, run lẩy bẩy đặt nhiệt kế xuống bàn, sau đó căng thẳng với tay sờ trán hắn, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Anh ba, anh mau tỉnh lại đi, sao nhiệt độ trên người anh cao quá vậy? Kiều Huyền Thạc không chút động đậy. Bạch Nhược Hy lúng ta lúng túng, lập tức vén chăn ra, kéo áo của hắn lên, sau đó luồn tay vào trong quần áo sờ lung tung một trận. Không biết có phải cô vừa rửa tay bằng nước lạnh hay không, mà lúc sờ lên trên da hắn liền có cảm giác nóng vô cùng. Sờ lung tung một hồi cũng không biết là bao nhiêu độ, nên cô lại sốt ruột, lắc lắc vai hắn, đôi mắt ngập đầy nước, trái tim sợ hãi như thể muốn lọt ra ngoài. Anh ba, anh mau tỉnh lại đi, anh thế nào rồi, anh mau tỉnh lại đi. Không thấy chút động tĩnh nào, Bạch Nhược Hy liền vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ. Nhưng ngón tay còn chưa chạm tới chuông cấp cứu, cánh tay cô đã bị người đàn ông này giữ chặt lại. Em muốn làm cái gì vậy? Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Bạch Nhược Hy sốt ruột hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay lẫn trán đều đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô nén nước mắt, vội vàng nói. Anh ba, anh sốt cao 42 độ, em phải gọi bác sĩ. Còn sốt cao nữa thì không xong rồi. Viêm nhiễm, nhiễm trùng máu, còn có mấy cái khác nữa, em cũng không biết nữa. Tóm lại là rất nghiêm trọng. Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười như có như không, giọng nói dịu dàng. Bác sĩ giao cho em 2 giờ kiểm tra nhiệt độ một lần, em lại cách 1 giờ giày vò tôi một lần, tôi có thể không sốt cao sao? Em chỉ là lo lắng cho anh. Anh buông tay ra, em đi gọi bác sĩ. Bạch Nhược Hy rút tay về. Kiều Huyền Thạc kéo tay cô, dùng sức giữ chặt lại rồi thì thầm nói. Đưa nhiệt kế tôi xem. Bạch Nhược Hy vội vàng lấy nhiệt kế trên bàn đưa cho hắn. Anh xem đi, sắp chạm mốc rồi. Quả thật rất cao. Nước sôi bay 80 độ, mà nhiệt kế không nổ đã là rất tốt rồi. Kiều Huyền Thạc nhịn cười, bình tĩnh đưa nhiệt kế lại cho Bạch Nhược Hy. Sau đó nhắm mắt lại từ từ nói. Nếu như tôi chết, thì trong vòng 30 năm không cho phép em đi bước nữa. Bạch Nhược Hy cả kinh. Tim đập mạnh, lồng ngực đau đớn, sắp phát điên. Cô cắn cắn môi, đẩy mạnh tay hắn ra. Chỉ cần nghe thấy hắn nói một từ chết này, hốc mắt cô liền không nhịn được mà lấp lánh nước mắt. Phản ứng đầu tiên của cô sau khi vùng khỏi tay hắn là nhấn chuông cấp cứu. Nghẹn ngào nói với bác sĩ. Bác sĩ, mau tới đây, sốt cao 42 độ rồi, mau lên. Kiều Huyền Thạc đã không kịp ngăn cô lại. Hắn bất lực nhắm mắt lại. Không tới 2 phút, bác sĩ và y tá vội vội vàng vàng chạy tới. Đội hình nhìn qua có chút dọa người. Sau khi bác sĩ và y tá tới, liền vội vàng tiến hành kiểm tra toàn diện cho Kiều Huyền Thạc. Nhiệt độ cơ thể 37 độ, hơi nóng, thậm chí còn không tính là sốt nhẹ. Tất cả đều bình thường, vết thương đã có xu hướng tốt lên, thương tích cũng từ từ ổn định trở lại. Đào qua đào lại một trận, làm lãng phí thời gian quý giá của mấy người bác sĩ này. Sau khi mọi người rời khỏi, Bạch Nhược Hy liền xấu hổ ngồi xuống ghế sofa. Cô nhìn nhiệt kế hoàn toàn không có vấn đề gì trong tay, rồi lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc đang tiếp tục nghỉ ngơi trên giường. Cô nghĩ không ra sao nhiệt kế này lại có thể nhảy lên tới 42 độ. Cô cầm nhiệt kế đứng dậy, rồi từ từ đi tới giường bệnh. Một ly nước nóng đặt ở đầu giường rơi vào mắt cô. Lúc này cô mới phát hiện, không biết khi nào thì trên bàn có thêm một ly nước. Bạch Nhược Hy buông nhiệt kế xuống, rồi ngồi lên trên ghế. Giọng điệu lạnh đi mấy phần, lại mang theo chút tức giận. Có phải chơi như thế này rất vui không? Kiều Huyền Thạc nhắm mắt, không động đậy chút nào, giống như đang rơi vào giấc ngủ say. Bạch Nhược Hy rất tủi thân, cũng rất tức giận. Xem mấy người bác sĩ ban nãy nhìn cô bằng ánh mắt gì rồi kìa. Để em xấu mặt, anh vui rồi có phải không? Nghe thấy giọng điệu tức giận của Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc vẫn nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. Sau đó từ từ vươn tay ra, xoa xoa tay cô. Lúc Kiều Huyền Thạc vừa chạm tới lòng bàn tay, Bạch Nhược Hy đã mau chóng rụt tay về, rồi đút cả hai tay vào trong túi. Kiều Huyền Thạc ngừng lại, rồi rút tay về, giọng điệu bình tĩnh. Nhược Hy, tôi có phải là thằng đàn ông tẻ nhạt lắm không? Câu hỏi bất thình lình này khiến cho Bạch Nhược Hy sững người một chút. Quả thật là rất tẻ nhạt, nhưng đùa thế này có chút thú vị rồi không phải sao? Bạch Nhược Hy không còn lời nào có thể nói, cũng không biết nên nói thế nào mới tốt, cho nên chỉ có thể mím môi im lặng. Kiều Huyền Thạc đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng của Bạch Nhược Hy trả lời lại, nên cũng im lặng không muốn giải thích nữa. Từ lúc hắn nhập viện tới giờ cũng đã 3 ngày trôi qua, thế nhưng thời gian ngủ được lại không quá 10 tiếng. Mỗi ngày đều đợi tới 4 giờ sáng mới ngủ được một chút, rồi mau chóng tỉnh dậy đợi cô đến. Sợ cô tới thăm lại bỏ lỡ cô, không dám ngủ một chút nào vì sợ người nào đó đến rồi thì lại rời đi. Không dám mong ước xa vời cô sẽ ở lại chăm sóc hắn, nhưng đã đợi 3 ngày vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn không kiên trì nổi nữa nên mới nhịn không được mà ra lệnh cho cô tới thăm. Có cô bên cạnh, hắn mới có thể an tâm ngủ một chút. Nhưng cô lại luôn luôn đo nhiệt độ cơ thể hắn, lật qua lật lại tới mức hắn chịu không nổi. Chuyện nhiệt kế kia chỉ đơn thuần là muốn đùa cô một chút. Thế mà trong mắt cô lại thành rất buồn chán. Anh chỉ muốn chọc cô tức giận. Kiều Huyền Thạc mở miệng hỏi. Nếu như hôm nay người nằm ở đây là Kiều Huyền Hạo, có phải em sẽ cam tâm tình nguyện ở lại không? Anh ba, ý anh là giờ em ở lại không phải là tự nguyện sao? Bàn tay đang đút trong túi của Bạch Nhược Hy không nhịn được nắm chặt lại. Kiều Huyền Thạc im lặng. Rất rõ ràng, sự im lặng của hắn chính là đại biểu cho việc đồng ý. Cô tự nguyện ở lại, mà trong mắt người đàn ông này, cô chỉ nghe lệnh mà tới, miễn cưỡng ở lại mà thôi. Bạch Nhược Hy nhìn ban công bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, khí hậu ấm áp, dễ chịu. Nhưng trong lòng lại giống như có một lớp băng bao phủ. Ngay cả không khí cũng khiến cho người khác cảm thấy rét lạnh, không chịu được. Giọng điệu của cô trở nên dịu dàng lại. Không phải em không tình nguyện tới thăm anh, mà là em sợ anh không cần em, sợ người nhà nhìn thấy em, sợ lại rước lấy phiền phức, sợ... Sợ tim càng lún sâu, càng ngày càng không thể thoát khỏi. Bạch Nhược Hy từ từ cúi đầu, hít sâu một hơi, rồi lại im lặng. Kiều Huyền Thạc cũng không nói gì. Buổi tối đầu xuân về đêm có chút mát lạnh. Vườn phía nam, Kiều Huyền Hạo kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà, ném âu phục trên người cho dì Thu, rồi lạnh lùng hỏi, có tin tức gì của Nhược Hy không? Dì Thu đau lòng lắc đầu. Mỗi ngày gặp Kiều Huyền Hạo, câu đầu tiên hắn hỏi là tin tức của Nhược Hy. Hắn đã đến tập đoàn nhà họ Kiều làm việc rồi. Trừ lúc đi làm, thời gian còn lại hắn đều đi tìm Bạch Nhược Hy. Huyền Hạo, con về rồi sao? Đã ăn cơm chưa? Giọng nói dịu dàng của An Hiểu vọng lại từ trong phòng khách. Kiều Huyền Hạo liếc bà một cái, thái độ lạnh nhạt rồi lạnh lùng đi. Từ nhỏ, ba anh em nhà họ Kiều đã biết An Hiểu là mẹ kế, tôn trọng bà là bởi vì bà là mẹ của Bạch Nhược Hy. Mẹ của Bạch Nhược Hy chính là mẹ của bọn họ. Họ ôm tâm thái này mà từ từ đón nhận tình thương yêu của bà. Thế nhưng điều này không có nghĩa là An Hiểu có thể thay thế vị trí của mẹ ruột trong lòng bọn họ. Sắc mặt của An Hiểu trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Từ sau khi ông và mọi người hợp lực đuổi Bạch Nhược Hy ra khỏi nhà, Kiều Huyền Hạo không thèm quan tâm gì đến bà nữa. Thái độ của ba anh em tụi nó cũng thay đổi. Thậm chí ngay cả Kiều Huyền Bân, bình thường vốn không quan tâm đến chuyện của Bạch Nhược Hy, cũng thay đổi cách đối xử với bà. Huyền Hạo, mẹ đang nói chuyện với con đó. Sao con không nói năng gì hết vậy? Giọng nói của An Hiểu vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy. Kiều Huyền Hạo lê bước chân mệt mỏi lên lầu. An Hiểu nắm chặt tay, cắn cắn môi dưới, ánh mắt nóng rực như muốn phun lửa. Cùng ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách, lúc này còn có hai người Doãn Âm và Doãn Nhụy. Doãn Âm cầm điện thoại xem tin tức giải trí, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình trên tay, khinh khỉnh mở miệng. Xem ra, Bạch Nhược Hy cũng là một đứa ghê gớm, không những có thể khiến cho anh em trở mặt thành thù, mà còn có thể chia cắt tình mẹ con nữa đây. An Hiểu cắn răng, tức giận ngồi xuống ghế sofa, lửa giận phừng phừng. Doãn Nhụy yếu ớt mở miệng. Chị à, chị đừng có nói Nhược Hy nữa. Doãn Âm nhướng mày nhìn về phía Doãn Nhụy, giọng điệu nghiêm khắc hơn vài phần. Cả thế giới này có mình em là ngốc nghếch đơn thuần nhất thôi. Lương thiện không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhìn xem Bạch Nhược Hy giờ đối xử với em như thế nào. Em còn một mực suy nghĩ cho nó sao? Doãn Nhụy từ từ cúi đầu im lặng. An Hiểu nhìn thấy sự lương thiện và bất lực của Doãn Nhụy nên cũng rất lo lắng. Sau đó bà giơ tay nắm lấy tay của Doãn Nhụy, vô cùng hổ thẹn nói. Tiểu Nhụy à,

Bạch Nhược Hy cầm lấy hai tấm thẻ trong tay mà sững sờ không động đậy. Tâm tình khó có thể nào bình tĩnh lại. Thẻ lương của chồng sao? Loại hành động nhìn qua có vẻ bình thường này lại khiến cho cả người cô đều ngập tràn hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc lấy bánh bao cắn một cái, rồi nhướng mày nhìn bộ dạng thẫn thờ của Bạch Nhược Hy, sau đó không nhìn được lại nhíu mày. Sao vậy? Bạch Nhược Hy giật mình tỉnh lại, cả mặt đều nóng như phát sốt, bên môi thấp thoáng nụ cười. Cô nắm chặt hai tấm thẻ trong tay, rồi đặt tay lên đùi thì thầm nói. Anh ba, anh không sợ em xài hết tiền của anh sao? Khóe miệng của Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười, dịu dàng nói. Cứ xài thoải mái, nhưng xài hết rồi, ăn bánh bao rau cải với tôi thì đừng có mà than vãn. Bạch Nhược Hy cúi đầu, trên mặt tràn đầy gió xuân, nụ cười vui vẻ tràn đầy mùi vị của hạnh phúc, rất nghiêm túc mà trả lời một câu. Dạ. Ăn sáng đi, ăn xong thì chúng ta đi siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt. Dạ. Bạch Nhược Hy vội vàng nhét mấy tấm thẻ vào trong túi rồi cầm muỗng lên cẩn thận húp cháo. Cháo trắng mềm mềm, quả thật rất ngon miệng, hương vị ngọt ngọt, mỗi lần húp một ngụm đều khiến cho Bạch Nhược Hy ngọt tận đáy lòng. Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, cảm thấy cho dù mỗi ngày đều húp cháo trắng cũng có thể ngọt như đường. Ăn được một nửa, giọng điệu của Kiều Huyền Thạc nghiêm túc hơn vài phần, từ từ mở miệng. Nhược Hy. Sao ạ? Bạch Nhược Hy ngẩng đầu vội vàng buông muỗng trong tay xuống rồi nhìn anh. Kiều Huyền Thạc cầm một cái bánh bao nhỏ đưa cho cô. Ăn bánh bao đi. Dạ. Bạch Nhược Hy còn tưởng có chuyện gì nên mới đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế, vội vàng nhận lấy bánh bao trong tay anh. Thân phận của tôi có chút đặc biệt nên có một số chuyện tôi muốn nói trước với em một chút. Chuyện gì vậy ạ? Bạch Nhược Hy bè bánh bao ra làm đôi, nhìn nhân thịt bên trong, sau đó cắn một miếng ở giữa. Kiều Huyền Thạc nhìn bộ dạng ăn bánh của cô, nhịn không được mỉm cười, nhưng biểu cảm có chút thận trọng. Cho dù có người nào dùng biện pháp gì tặng quà cho em, đều phải từ chối hết. Bạch Nhược Hy cả kinh, cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nên vội vàng buông cái bánh bao trong tay xuống, rồi mau chóng nuốt đồ ăn trong miệng, biểu cảm nghiêm túc hẳn lên. Anh ba, anh yên tâm đi, sau này trừ đồ anh tặng, đồ của người khác em đều không nhận, một viên kẹo cũng không. Muốn cái gì thì cứ nói với tôi. Kiều Huyền Thạc dựa lên trên ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô. Bạch Nhược Hy nhướng mày, híp mắt lại, chăm chú nhìn anh một cách ý vị. Anh ba, không phải vừa rồi anh đã đưa hết thẻ lương cho em rồi sao? Anh còn có quỹ đen sao? Kiều Huyền Thạc không nhịn được mà cúi đầu, cười bất lực. Sau đó anh từ từ ngẩng đầu lên, muốn nói chuyện với cô. Nhưng đối diện với ánh mắt như thẩm phán đang xét xử của cô, anh lại nhịn không được mà muốn cười, cảm thấy có chút cảm khái. Thẻ lương mới giao cho cô mà nhanh như vậy, đã sợ giấu quỹ đen rồi sao? Nhìn bộ dạng nhịn cười của Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy cũng nhịn không nổi nữa. Mặc dù không biết tại sao anh lại vui vẻ như vậy, nhưng nụ cười đó cũng lan sang Bạch Nhược Hy, nên cô cũng không tiếp tục hỏi đến chuyện quỹ đen nữa. Cô mỉm cười rồi lại từ từ cúi đầu ăn tiếp cái bánh bao trong tay. Buổi trưa, tinh thần mang tất cả quần áo trong quân khu của Kiều Huyền Thạc tới cửa nhà anh. Hành lý của Bạch Nhược Hy ở trường cũng được mang tới. Buổi chiều, hai người đi mua sắm ở siêu thị lớn gần đó. Kiều Huyền Thạc đưa cho cô một bàn danh sách, trên đó là những sản phẩm đặc quyền mà nhà nước cấp cho người trong quân đội, không cần thiết phải mua nữa. Bạch Nhược Hy nhìn danh sách, cảm thấy trừ quần áo của mình và rau củ thịt thà cần phải mua ra, những thứ khác đều có hết. Hai người đẩy xe mua hàng đi khắp một vòng, cảm thấy không có gì cần phải mua nữa. Trong phút chốc, Bạch Nhược Hy mất đi hứng thú mua sắm, không nhìn được mà lẩm bẩm. Anh ba, vật tư miễn phí nhận được trong tháng đều khiến em mất hết hứng thú mua đồ rồi. Kiều Huyền Thạc tiện tay cầm một chai sữa bỏ vào giỏ. Em cũng có thể tự mình đi mua, tiết kiệm chút tiền cho ngân sách nhà nước. Ai mà cần? Bạch Nhược Hy cầm chai sữa bỏ lên kệ. Đi đến khu vực bán băng vệ sinh, cuối cùng Bạch Nhược Hy cũng nhìn thấy thứ có thể mua nên vội vàng chạy qua, đi tới đi lùi kiểm tra ở chỗ băng vệ sinh. Kiều Huyền Thạc đứng cách chỗ đó không xa, thoáng có chút ngại ngùng. Bạch Nhược Hy tìm thấy nhãn hiệu mình hay dùng, sau khi cầm lấy hai bịch xong liền xoay người nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc đang đứng trước mặt, ánh mắt lộ ra chút thẹn thùng không thể phát giác. Trong phút chốc, cô cũng có chút xấu hổ nên vội vàng lấy băng vệ sinh bỏ lên kệ. Sau đó tay không mà đi tới trước mặt Kiều Huyền Thạc. Sao không lấy? Kiều Huyền Thạc nhìn hai tay trống rỗng của cô, rất nghi ngờ hỏi. Bạch Nhược Hy cúi đầu ngại ngùng lẩm bẩm. Lần sau đi, dù sao cũng không cần gấp. Đã tới rồi thì mua đi. Kiều Huyền Thạc dắt tay cô kéo về chỗ mới đứng ban nãy, sau đó rất nghiêm túc quan sát mấy thứ mà đó giờ anh chưa từng dính líu tới. Là nhãn hiệu nào? Không cần đâu, lần sau đi, anh không tiện mà. Bạch Nhược Hy sợ anh xấu hổ, đương nhiên bản thân cô cũng cảm thấy ngại ngùng. Kiều Huyền Thạc giơ tay ra lấy một bịch để ngăn chặn triệt để chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra sau này. Bây giờ em phải nói cho tôi biết em dùng loại nào. Bạch Nhược Hy khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Còn có gì ngoài ý muốn chứ? Kiều Huyền Thạc từ từ lại gần tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Đồ mà mỗi tháng em đều cần, một đời rất dài, khó tránh khỏi, có lúc phải cần tôi đưa tới. Giọng nói của anh như dòng điện tiến vào tai cô, truyền khắp tay chân, khiến cho gương mặt của cô trong phút chốc nóng rực cả lên. Tim cũng đập thình thịch nhanh vô cùng. Một đời rất dài, mặc dù không phải là lời mật ngọt gì, nhưng câu này lại khiến cả trái tim cô đều mềm nhũn. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Cô ngại ngùng chỉ băng vệ sinh trong tay anh. Chính là loại này. Ừ. Khóe miệng của Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười như có như không, rồi bỏ bịch băng vệ sinh vào trong giỏ hàng. Sau đó thì nắm chặt lấy tay cô, không có ý định buông tay. Một tay của Kiều Huyền Thạc đẩy xe, một tay dắt Bạch Nhược Hy. Hai người đi về phía quầy thực phẩm. Lúc ở bên cạnh Kiều Huyền Thạc, cô giống như con chim nhỏ nép vào trong lòng mẹ. Tới quầy thực phẩm, Bạch Nhược Hy liền hưng phấn cực kỳ, liều mạng chất đầy đồ vào trong xe, tính bỏ đầy cái tủ lạnh trong nhà. Lúc Bạch Nhược Hy đang chọn đồ, Kiều Huyền Thạc đã tới bên cạnh quầy trái cây, sau đó chọn mấy loại trái cây mà cô thích. Nhìn giỏ hàng từ từ được chất đầy, Bạch Nhược Hy mỉm cười thỏa mãn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu của tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.